Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186, Skypiea. Mông Blanc Cricket, tên này có thể không có người quá nhiều biết. Nhưng là tổ tiên của hắn cũng là trên thế giới tiếng tăm lừng lẫy nhà thực vật học. Đồng thời cũng là nhất danh bị thế giới hiểu lầm là mạo hiểm gia. Là Mông Blanc Nolan. Tên lường gạt Nolan vốn nhỏ cố sự Roy cũng có thấy qua. Hơn nữa cho Lilith cũng mua một quyền. Thế nhưng hắn cho Lilith nói qua. Câu chuyện này là giả. Hoàng Kim Thành thành phố Skypiea thật tồn tại. Chờ Roy có rảnh rỗi. Hắn sẽ mang Lilith đến tìm kiếm Hoàng Kim đô thị. Roy bọn họ đến thời điểm. Kulik đang chuẩn bị lẻn vào Imperdao hạ. Hắn ở Roger thời điểm chết cũng đã rời bến rồi. Đồng thời ở 21 năm trước ly khai mình băng hải tặc. Tuyển trạch ở lại chỗ này. Thủ hạ có viên sơn liên hợp quân. Là hai cái cùng hầu tử rất giống nhân. Chuyên môn tham gia Imperdao vớt đội tàu. Kulik đối với đến của bọn họ rất cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm trông thấy Roy đám người. Bất quá hắn chứng kiến Roy bên người có nữ nhân và hai cái tiểu cô nương. Cũng buông lỏng cảnh giác. Ba ngươi xem. Cái kia bá bá trên đầu có một viên hạt rẻ. Lilith chỉ vào Kulik đỉnh đầu cười nói. Lilith người suy nghĩ một chút nữa. Người ở địa phương nào xem qua người như vậy? Roy vừa cười vừa nói. Ở địa phương nào xem qua? Lilith nhất thời mơ hồ. Đối với một đứa bé mà nói. Loại này suy nghĩ rõ ràng cho thấy khó khăn. Tên lường gạt Nolan. Golden Week đột nhiên mở miệng nói. Lilith nhất thời hai mắt tỏa sáng. Lớn tiếng nói. Ta nhớ ra rồi. Ba là ngươi đã nói Hoàng Kim Thành thành phố Skypiea đúng hay không? Ngươi nói ngươi muốn dẫn Lilith đi Hoàng Kim Thành thành phố. Chúng ta là không phải muốn đi Hoàng Kim Thành thành phố. Lilith lời nói rất lớn tiếng. Kulik cũng nghe được. Hắn thật bất ngờ trông thấy Roy đám người. Ngươi là. Kulik cảm thấy Roy nhìn rất quen mắt. Ngay sau đó hắn nói rằng, ta nhớ ra rồi, ngươi là hải quân trung tướng, Thiết Huyết Roy, chào ngươi Kulik tiên sinh. Roy gật đầu nói, ngươi vừa mới nói ngươi là tìm đến Hoàng Kim Thành thành phố. Kulik dò hỏi, đúng vậy, Lilith đoạt trước trả lời đạo, ba ta cùng ta nói rồi. Hắn nói Nolan không phải tên lường gạt, là một cái thật vĩ đại thực vật chuyên gia. Hơn nữa Hoàng Kim Thành thành phố thật tồn tại. Bất quá chỉ là ở trên trời. Lilith ngẩng đầu trông thấy bầu trời. Biểu môi ba. Bầu trời. Kulik mở to hai mắt nhìn. Nhìn chòng chọc vào Roy bọn họ. Ân. Roy đối với Lilith cười cười. Tiếp lấy đối với Kulik nói rằng. Tuy là rất mạo muội. Nhưng là vẫn muốn cảm thấy vẫn cùng ngươi nói một chút tương đối khá. Vừa mới ngươi cũng nghe đến nữ nhi của ta Lilith lời của. Ở trong biển tìm không được. Tại sao không lên đi bầu trời nhìn một chút không? Bầu trời. Chẳng lẽ nói. Kulik cả người đều kích động. Cùng ngươi nghĩ không sai biệt lắm. Cái này một vùng biển tình huống ngươi so với ta đều hiểu hơn. Đại hải không có gì không có khả năng. Nếu như ngươi muốn thực sự chứng minh. Vậy thì đi xem một chút a. Ta cũng sẽ mang bọn họ đi lên xem một chút. Roy cười nói. Người muốn lên đi. Từ dưới đi lên hải lưu phải. Kulik nói rằng. Không phải. Ta quyết định bay lên. Bằng vào thực lực của ta mang người không có khó khăn. Đi tới 1.000.000 mét trên cao mà thôi. Vẫn là không có vấn đề. Roy khẽ cười nói. Đang không hổ là hải quân bản bộ trung tướng. Ta hiểu được. Bất quá các ngươi có lẽ phải chờ một đoạn thời gian. Ít nhất, cũng phải chờ tới Tích Đế Vân xuất hiện mới được. Kulik nói rằng, Tích Đế Vân phải, ta hiểu rồi, đại khái còn có thời gian mấy ngày. Roy dò hỏi, ba thiên phía sau a. Kulik nhìn phía xa đại hải nói rằng, tốt, Roy gật đầu, Skypiea sẽ không cố định ở một vị trí. Tích Đế Vân xuất hiện là thời cơ tốt nhất. Roy cũng minh bạch Kulik cũng là có ý tốt. Roy đi tới phía sau e rằng còn phải tìm Skypiea vị trí. Thế nhưng Tích Đế Vân xuất hiện. Liền ý nghĩa Skypiea vừa vặn phiêu phù ở bầu trời vị trí. Bất quá Roy cũng có biện pháp khác. Hắn mang theo Lockbow lên thiên không phía sau. Skypiea lên Kaya đảo cường đại từ lực cũng sẽ đem hắn hấp dẫn tới. Cho nên Roy cũng không tính chờ ba thiên phía sau, mà là tìm được phương hướng phía sau hướng bầu trời đi. Bất quá sơ kỳ cần phải chuẩn bị một ít gì đó. Hơn vạn thước trên cao gặp phải cao nguyên phản ứng, chủ yếu là thiếu dưỡng. Đối với Roy cùng Hina mà nói không là vấn đề. Thế nhưng phải dẫn hai cái lời của bé gái liền có chút phiền phức. Roy rất muốn chỉ đem Hina cùng Lilith, không tính mang theo Golden Week đi. Thế nhưng Lilith kiên trì muốn Roy mang theo Golden Week đi. Roy cũng không có cách nào, chỉ có thể mang theo nàng cùng đi. Roy đi Magic Valley Town, ở trấn trên tìm rồi một cái so sánh lớn ba lô. Ít nhất, cũng muốn có thể chứa ba người các nàng. Còn có một chút dưỡng khí thiết bị cùng Thiên Long Nhân không sai biệt lắm trang bị. Hắn lo lắng Lilith không thích ứng được bên kia dưỡng khí. Ít nhất, dùng tới dưỡng khí tương đối khá. Thiên Long Nhân vẫn mang theo cái kia cái trục kỳ thực ngoại trừ biểu hiện thân phận ngoại. Còn có red light mặt trên không khí mỏng manh nguyên nhân. Cho nên bọn họ chỉ có sẽ mang cái kia cái trục. Hơn nữa, bọn họ cũng vì nói thật dễ nghe một điểm. Mới có thể nói không muốn cùng hạ tiện người hô hấp đồng dạng không khí. Nói trắng ra là, ở tại Red Line mặt trên cũng không phải là cái gì đáng giá lấy le sự tình. Red Line hoàn cảnh có thể nói là phi thường ác liệt. Chuẩn bị xong phía sau, Roy làm cho quân hạm mang theo hải tặc ly khai, trở về bản bộ là được. Hắn đem liên hệ Sengoku Denden Mushi ở lại Hina trên người. Chuẩn bị xong tất cả, làm cho quân hạm mang của bọn hắn đi vị trí thích hợp. Hina tuy là rất lo lắng, thế nhưng một vạn mét trên cao đối với Roy mà nói cũng liền một vạn mét khoảng cách mà thôi. Ba người đối với Roy mà nói cũng không có cái gì trọng lượng. Hắn mỗi ngày đều phát hiện đang làm phụ trọng huấn luyện. Chút sức nặng này đối với hắn mà nói giống như là một bộ y phục giống nhau. Rất nhẹ nhàng, ngoặc kép, Lilith, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đi, Roy tòng quân trên hạm nhảy lên. Trên không trung dùng Gepow nhanh chóng di động, dọc theo Lockbow phương hướng bôn tập đi. Ở trên đỉnh đầu bọn họ có một mảnh vân. Roy ước đoán chắc là Bạch Bạch Hải không có sai. Mỗi một lần Gepow khoảng cách đều là mấy chục thước nhảy. Roy tận lực tiết kiệm thể lực của mình, cho nên hắn đem sức bật tập trung lại. Nhún nhảy cao độ so với tầm thường Gepow đều cao hơn không ít. Làm Roy vào tầng mây thời điểm, Roy làm cho Hina bọn họ đội dưỡng khí cháo. Bạch Bạch Hải mặc dù là một đám mây, thế nhưng cũng là có chất lượng. Ở bên trong không có ở không khí làm cho các nàng hô hấp. Cho nên vẫn là muốn đội dưỡng khí cháo. Làm chuyển kiếp Bạch Bạch Hải phía sau, Hina bọn họ thấy được một mảnh trắng xóa. Rất kinh ngạc, bọn họ ở nhưng đã tới vân phía trên. Roy tìm đúng rồi phương hướng. Ở Bạch Bạch Hải mặt trên nhanh chóng di động. Rất nhanh Roy phát hiện một khối có thể đứng lại người mây trắng. Vì vậy Roy quyết định ở phía trên dừng lại. Đến rồi mềm nhũn mây trắng mặt trên, Hina bọn họ đều cao hứng phi thường. Mang theo dưỡng khí cháo, Lilith cùng Golden Week đều không có gì không khỏe. Ít nhất sẽ không bởi vì không khí mỏng manh đưa tới xuất hiện cao nguyên phản ứng. Ba ba, nơi đây liền Skypiea rồi không? Lilith cao hứng nói. Còn không có. Chúng ta còn phải tiếp tục đi tới 3.000 mét khoảng cách. Hiện tại chúng ta là ở 7.000 mét vị trí. Roy khẽ cười nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.